Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154. Giải quyết nhanh như vậy, Diệp Linh giơ chân lên định đá cho Cố Dạ Cần một cái. Có Dạ Cần liền xoay người lùi về sau. Đôi chân dài hơi khuỵu xuống, lười biếng đứng dựa lưng vào đầu giường, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ. Cả người toát lên một sự gợi cảm khó nói. Diệp Linh nhanh chóng xuống giường, tự mặc vào chiếc quần dài màu đen, trông rất buồn cười, giống như một đứa trẻ con trộm quần áo của người lớn. Ống quần dài quét lên trên đất, thắt lưng rộng tới mức chứa được cả hạ người như cô. Tuổi của anh không còn nhỏ nữa, dù có muốn hao tổn tâm tư trên người Hạ Nghiên Nghiên, nhưng nếu tinh lực dồi dào như vậy thì cũng không cần phải làm khó chính mình. Đi ra ngoài tìm một vài người phụ nữ xinh đẹp thì sẽ không bị bốc hỏa nữa, Diệp Linh nói. Có Dạ Cần cúi xuống nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, bật cười nói, nếu biết anh thích phụ nữ xinh đẹp. Chương 154. Giải quyết nhanh như vậy. Vậy nếu không tìm được ai đẹp hơn em thì sao? Diệp Linh nhếch môi, đừng có đánh chủ ý lên em. Em sẽ làm một người phụ nữ mà anh mãi mãi không bao truy cập chuyên. Oan đọc phun nhé. Giờ có được. Cố Dạ Cần nhấc chân đi vào nhà tắm. Đã không muốn, vậy anh có tìm phụ nữ hay không cũng không liên quan tới em. Lúc Cố Dạ Cần tắm nước lạnh xong đi ra không nhìn thấy Diệp Linh đâu, anh vội vàng chạy ra ngoài thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong phòng bếp. Diệp Linh đang đun nước nấu mì, nhưng cô vốn là cô gái mười đầu ngón tay không dính nước, chỉ một lát đã để bị bỏng. Diệp Linh bị đau kêu lên một tiếng. Chương 154. Giải quyết nhanh như vậy. Sao lại không cẩn thận như vậy? Cố Dạ Cần vội chạy qua, cầm lấy ngón tay trăng trẻo của cô ngậm trong miệng mình. Diệp Linh không dãy rủa, bởi vì cô đau thật. Cô quan sát Cố Dạ Cần vừa mới tắm xong, trên người cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Tà áo không sơ vin vào quần, để thả ra ngoài, mái tóc ẩm ướt che một nửa mát. Trông Cố Dạ Cần lúc này lại càng thêm phần tuần mỹ. Anh giải quyết như vậy à? Diệp Linh hỏi. Cố Dạ Cần bỏ tay cô ra, không nhìn cô mà chỉ kéo tay. Cô xả dưới vòi nước lạnh. Anh có nhanh hay không trong lòng em không tự biết. Diệp Linh không nói gì thêm. Em vào phòng bếp làm gì? Chương 154. Giải quyết nhanh như vậy. Nấu mì, em đói rồi. Sao không gọi anh? À không dám đâu. Hôm nay em còn chưa kết thúc nhiệm vụ của mình. Cũng không biết liệu có ngày nào đó anh sẽ không còn chiều em nữa. Giống như Phú Nhị Đại kia nói, bỏ mặc để em trở thành thứ đồ chơi của đám đàn ông kia. Cho nên em mới không dám nhờ anh. Có Dạ Cần nhìn thoáng qua vẻ mặt của cô, sau đó ôm ngang cô lên, đặt xuống ghế salon ở phòng khách. Ngồi yên ở đây, để anh nấu mì cho em. Chờ em ăn no bụng rồi anh sẽ ra ngoài mua thuốc mỡ cho em. Diệp Linh nhìn anh thành thạo lấy mì sợi ra nấu, chủ nghệ rất khá. Lúc Diệp Linh vẫn đang đánh mắt quan sát thì cửa chuông biệt thự định một tiếng kêu lên. Chương 154. Giải quyết nhanh như vậy, truy cập chuyên. Oan đọc phun nhé. Có người gõ cửa. Có Dạ Cần ở trong bếp cũng nghe thấy. Anh quay người lại nhìn thấy Diệp Linh đang đứng cạnh cửa phòng bếp, sắc mặt hơi trắng. Sao vậy? Ai ở bên ngoài? Cố Dạ Cần hỏi. Diệp Linh chỉ về phía ngoài cửa. Mẹ anh tới. Hai mắt Có Dạ Cần khẽ trầm xuống, tựa như vực sâu, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không biến đổi, chỉ thản nhiên nói, em lên lầu đi, đóng cửa phòng lại. Vâng, Diệp Linh nghe theo. Cố Dạ Cần ra mở cửa, bảo mẫu đỡ Cố phu nhân vào. Mẹ ruột của Cố Dạ Cần đã bị tật hai chân hơn 10 năm nay, Vẫn luôn ngồi xe lăn. Chương 154. Giải quyết nhanh như vậy. Dạ cần. Nghe nói tiểu tiện nhân Diệp Linh kia về Hải Thành rồi à hai. Cách chương.